Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Thanh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cảnh giác đáp, cần gì thì anh cứ tìm chú Ba Yến ra, nhìn em làm gì. Lê Dịch Nam cười khẽ, chú Ba Yến ra còn đang hôn mê trong bệnh viện, chưa tỉnh lại. Hay là nhờ chú Tuấn Ngạn đi, anh ta là người được chú Ba quý nhất mà. Lê Thanh Thanh không nói gì, thấy vậy. Lê Dịch Nam lại chậm rãi lên tiếng, nghe nói dạo này em toàn tránh không nghe điện thoại của Tuấn Ngạn. Anh ta và chú Ba cùng gặp tai nạn, vậy mà em cũng không đến bệnh viện thăm sao? Mặt Lê Thanh Thanh thoáng qua vẻ ảo não, hậm hực nói. Anh ấy sao cái gì cũng nói ra ngoài thế không biết. Phiền chết đi được, Lê Dịch Nam bật cười ha ha, trong chiếc xe chạy phía trước, bầu không khí lại khác hẳn. Người lái xe do dự mở miệng, đại sư. Có một chiếc xe phía sau cứ bám theo chúng ta. Không biết có vấn đề gì không? Lê Kiến Mộc thoáng liếc gương chiếu hậu, bất đắc dĩ thở dài. Hôm qua bị theo dõi, hôm nay cũng thế. Sao cảnh sát Bắc Thành và đám bạn cùng phòng của cô lại thích bám đuôi người khác như vậy chứ? Không sao, cứ mặc kệ họ đi. Vừa dứt lời, cô mở cửa sổ xe, nhẹ nhàng ném ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa rơi xuống mặt đường, ngay lập tức bị xe của Lê Dịch Nam cán qua. Két, tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, động cơ tắt ngúm. Lê Dịch Nam lập tức mở cửa xe, cau mày kiểm tra. 10 giây sau, đã cắt đuôi, việc rời xa quê hương luôn là điều khó khăn. Vì thế, những địa điểm mà Lưu Thủy Sinh chuẩn bị để chuyển mộ tổ tiên đều không quá xa quê cũ, hầu hết nằm gần công trường xây dựng. Khi xe vừa đến nơi, từ xa đã thấy kỹ sư Vương và ông chủ Trần của công trường đứng đợi sẵn. Lê Kiến Mục khẽ nhướng mày, nhìn sang Lưu Thủy Sinh với ánh mắt dò hỏi. Lưu Thủy Sinh lập tức hiểu ý, liền cười nhẹ. Không ngờ hôm nay ông chủ Trần cũng có mặt ở đây. Ý ngầm, ông ta không phải do anh gọi đến. Còn kỹ sư Vương, công việc ở công trường cũ còn chưa xong, càng không có lý do để xuất hiện ở đây. Lê Kiến Mục thoáng cân nhắc trong lòng, rồi cùng Lưu Thủy Sinh bước xuống xe. Ông chủ Trần hôm nay có vẻ nhiệt tình hơn hẳn lần trước. Vừa thấy cô, ông ta đã tươi cười bước tới. Lê đại sư, cô vất vả rồi. Đi đường xa chắc cũng mệt nhọc lắm. À đúng rồi, Tiểu Vương, trà sữa tôi bảo cậu mua đâu? Mau đưa đây. Tới ngay, Tiểu Vương nhanh chóng chạy lại, đưa ly trà sữa cho Lê Kiến Mộc. Ông chủ Trần cười ha hà, nét mặt hớn hở đến mức nhăn nheo cả lại. Tôi nghe nói giới trẻ bây giờ thích uống trà sữa lắm. Đại sư nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Lê Kiến Mộc liếc nhìn ông ta một chút. Người này vốn keo kiệt, không có lợi thì chẳng bao giờ chịu bỏ công sức. Trước đây còn nghi ngờ năng lực của cô, giờ lại nịnh nọt thế này, e là có việc muốn nhờ. Đã nắm được tình hình, cô liền thản nhiên nhận lấy trà sữa, đưa lên uống một ngụm. Vị khoai môn, ngon thật. Sau khi ổn định xong, Lê Kiến Mộc bảo người bày bàn thắp hương ngay tại quê nhà Lưu Thủy Sinh, cũng chính là khu vực trong công trường. Sau đó, cô cùng mọi người di chuyển đến 3 địa điểm đã được chọn trước để xem xét. Ông chủ Trần và kỹ sư Vương không thể đi theo. Địa điểm đầu tiên nằm gần công trường nhất. Trước đây, khi thôn bị giải tỏa để di rời, khu đất này đã được chính quyền quy hoạch thành một nghĩa trang nhỏ. Những gia đình muốn chuyển mộ tổ tiên về đây chỉ cần trả một khoản phí nhất định. Vì vậy, khu đất này từng có phong thủy sư đến xem qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc đứng quan sát một hồi, nhận thấy khu nghĩa địa đầu tiên không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ. Điểm đáng chú ý nhất là vị trí gần nhà, xung quanh đều là những hàng xóm cũ, tạo cảm giác quen thuộc và náo nhiệt. Khu thứ hai xa hơn một chút, vị trí cũng có phần chênh so với trung tâm, nhưng bù lại nơi đây có núi có sông, khí vận luân chuyển, phong thủy hài hòa. Địa thế này thực ra là một nơi khá tốt để an táng. Lê Kiến Mộc chợt lên tiếng hỏi, Lưu tiên sinh, trước khi đến đây ngài đã mời phong thủy sư xem qua chưa? Lưu Thủy Sinh bật cười, lắc đầu đáp, không có, dù tôi mới tìm hiểu về huyền học, nhưng cũng biết một chuyện không thể phiền hai chủ. Đã nhờ Lê đại sư, sao có thể mời thêm người khác? Nói đến đây, ông ta khẽ thở dài, ánh mắt thoáng nét buồn bã. Trước đây khi mẹ tôi còn sống, tôi chưa thể để bà hưởng cuộc sống đủ đầy. Giờ bà đã khuất, lại vẫn nhớ mong tôi. Lòng tôi thực sự day dứt. Vì vậy, tôi muốn chuyển bà đến một nơi tốt hơn, xem như có chút bù đắp và an ủi. Nói thật, mấy ngày nay tôi cũng đọc qua một số sách nhập môn phong thủy, tự mình đi xem xét vài khu nghĩa trang quanh đây. Ông ta dừng lại một chút rồi tiếp lời. Tôi không hiểu nhiều, chỉ nghĩ nơi nào có núi có sông, có cây cối xanh tươi, chắc chắn sẽ là nơi tốt. Lê Kiến Mộc gật đầu, khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Sau đó, họ tiếp tục đến xem khu đất thứ ba. Nơi này là khu nghĩa trang xa nhất trong ba nơi, cũng là nơi có giá thành đắt đỏ nhất. Khi vừa đến, họ nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập phía trước. Ở giữa nhóm người, một chàng trai trẻ tuổi tay cầm dụng cụ đo đạc, cẩn thận kiểm tra từng vị trí. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, anh ta đứng thẳng dậy, nở nụ cười tự tin, cất giọng dõng dạc. Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài, khu đất này lưng tựa núi, phía bắc có dòng nước chảy qua, đất đai chắc mịn, không khô cằn. Đây chính là một nơi phong thủy cực tốt để chuyển mộ. Nghe vậy, những người xung quanh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều tán thành. Mọi người thấy chưa, tôi đã nói đây là khu đất tốt nhất gần đây rồi mà. Nhiều năm qua, không ít người giàu có đã chọn nơi này để an táng tổ tiên. Chắc chắn họ đã mời phong thủy sư xem xét kỹ lưỡng, không thể sai được. Trương Siêu à, cậu chuyển mộ cha cậu đến đây, sau này con cháu nhất định đông đúc, tài lộc dồi dào. Đúng vậy, mà hơn nữa chuyển đến đây còn có người quản lý, không như ở quê, lỡ như bị người ta. Người nọ nói đến đây bỗng khựng lại, như chợt nhận ra điều gì đó. Anh ta vội vàng đưa tay lên miệng, tự đánh nhẹ một cái rồi dè dặt liếc nhìn người đàn ông đang đứng đối diện. Người đàn ông nọ sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ. Cô lập tức nhận ra người đàn ông kia chính là chủ tiệm nhang đèn, người từng bị kẻ khác đào mộ tổ tiên, còn khiến con trai ông ta bị bỏ một vật chôn cùng người chết lên người. Trương Siêu cũng nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của Lê Kiến Mộc. Sắc mặt ông ta thoáng chút xấu hổ. Ngày đó, chính cô đã giúp ông ta lấy viên hạt châu từ người con trai, đồng thời tính ra phần mộ tổ tiên nhà họ Trương gặp vấn đề. Khi đó, ông ta kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn có phần do dự, sợ bị lừa gạt. Một cô gái trẻ tuổi như vậy, liệu có thực sự lợi hại như thế? Giữa cảm giác hoài nghi và lo ngại bị lừa, ông ta đã quyết định tìm một vị đại sư khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trong ngành kinh doanh nhang đèn, chỉ cần không phải người theo chủ nghĩa vô thần, hầu hết đều có quen biết một vài huyền sư. Nhờ vậy, ông ta đã mời được chàng trai trẻ Vân Giật. Cách Trương.